Cuộc sống hiện đại của thần hậu Hera. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nóng lòng muốn tiếp tục đi về phía trước. Linh hồn của Đông Tử vẫn còn đang chịu khổ. Trước đây khi nói chuyện phiếm cả hai đã từng nói nếu một trong hai người chúng tôi chết trước, nhất định phải ở cầu Nại Hà một chờ đợi người kia. Không được phép đi đầu thai trước. Nhưng làm sao một con người có thể đi ngược lại số mệnh mà thần linh đã định đoạt? Có lẽ anh ấy đã bị ép uống nước sông Lét không còn nhớ ra tôi nữa rồi. Mino sợ hãi co quắp người lại. Nhìn hắn thật giống công chúa Bạch Tuyết, còn tôi chính là mụ gì ghẻ ép hắn ăn trái táo độc hai. Radamanthus ba rất sợ tôi xé xác em trai hắn. Mặt đầy vẻ muốn liều mạng xông lên nhưng lại cố nhẫn nại. Tôi lười để ý đến hai anh em bọn chúng. Nếu đổi lại trước kia nhất định phải chỉnh đốn bọn chúng một trận. Còn bây giờ lòng tôi đang như lửa đốt. Làm sao có thời giờ cùng bọn chúng ầm ĩ nói lời thừa thãi. Cất bước muốn chạy qua cửa âm phủ. Nhưng phản ứng của bọn chúng lại càng kỳ quái. Đứng ngăn trước mặt tôi không cho phép đi vào. Lần này tôi thực sự nổi nóng. Làm cái gì? Cho là bây giờ ta không có thân thể. Nên muốn dùng thân phận phán quan đùa bỡn uy phong sao? Muốn đối nghịch với ta? Hãy noi theo các tấm gương đi trước. Cho dù là cấp trên của các người thấy ta cũng phải cúi đầu chào hỏi đấy. Trên mặt Radamanthus đầy mồ hôi lạnh. Dù sao uy thế của Hera vẫn còn tồn tại. Nhưng hắn nhất không chịu lùi bước. Không được, ta không thể để cho ngài vào được. Tránh ra, ta không muốn ỷ lớn ức hiếp nhỏ. Lửa giận vô danh bùng lên. Có phải bây giờ nhìn thấy tôi là người phàm hơn nữa còn đã chết, cho nên khinh thường sự tồn tại của tôi sao? Trên trời dưới đất, kẻ dám không để tôi trong mắt còn chưa ra đời. Trên đời này trừ rớt, tôi không phải phục tùng bất kỳ ai. Hơn nữa phục tùng rớt không phải vì sợ hãi uy quyền của hắn. Vẻn vẹn chỉ tại hắn là chồng của tôi. Mà thật bất hạnh là tôi yêu hắn. Ekmes xông lên, giảng hòa, Radamanthus, cần gì phải nghiêm túc như vậy? Chẳng qua là để chúng ta đi vào mà thôi. Hera muốn tới nơi nào thì sẽ đến bằng được nơi đó. Ngài không cần phải gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào. Sẽ không có ai trách cứ nửa câu. Không được, bất kể là mạnh bạo hay mềm dẻo. Radamanthus đều ngang ngạnh nói hai chữ. Tuyệt đối không nhượng bộ. Tôi cảm thấy kỳ quái. Nhìn qua hắn đang rất sợ hãi. Vậy tại sao hắn vẫn cắn răng cũng không chịu nhượng bộ? Từ cổ chí kim, thần linh chạy đến âm phủ rất nhiều. Mà hắn và Mino chẳng qua chỉ là phán quan. Không phải lính canh. Bắt đầu từ khi nào phụ trách công việc kiểm tra an toàn? Ngoài miệng thì nói lời gay gắt. Nhưng tôi không thể nào ở nơi này động thủ với người của âm phủ. Nhỡ để Hades bắt gặp quả là không tốt. Muối không thẩm thấu vào đầu Radamanthus. Tôi đành híp mắt nhìn về phía Mino. Hắn không giống anh em của mình. Chỉ sơ ý di ba tê chết một con kiến cũng phải than thở nửa ngày. Trời mới biết kẻ như vậy sao có thể ở âm phủ làm phán quan. Mino, người càng lớn thì lá gan cũng càng lớn theo. Còn nhớ kết cục của kẻ chống đối lại ta như thế nào không? Đừng tưởng rằng âm phủ là nơi đáng sợ nhất trên đời này. Người đã thấy qua Tartarus chưa? Mino buột miệng, ta sẽ không để cho ngài tổn thương mẹ của ta. Nói được một nửa hắn bụng miệng, mặt đầy biểu cảm, trời ơi hỏng bét, còn Radamanthus im lặng nhìn hắn. Mẹ, nhíu mày, bỗng nhiên tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đẩy bọn chúng tự mình bước vào. Đằng sau cánh cửa địa ngục chính là sông Lét. Khắp nơi sương mù dày đặc. Trên mặt đất là những ngọn cỏ nhỏ. Thỉnh thoảng còn có một hai đóa hoa. Đi chưa được mấy bước tôi nhìn thấy một ngôi nhà ở cạnh bìa rừng. Một cô gái mặc đồ trắng đang ngồi bên bờ sông. Nhẹ nhàng ca hát, Europa, nghiến răng nghiến lợi gọi tên à ta. Cho dù bây giờ nói với mình rằng, tôi là Hàn Tiểu Nhạc. Tôi tới để cứu Đông Tử. Rớt chẳng là cái gì cả. Nhưng mà vừa nhìn thấy người đàn bà này, các chuyện cũ đồng loạt trào lên trong đầu ngay lập tức. Tôi còn nhớ rất rõ rớt đã biến thành một con bò đi dụ dỗ ả ta như thế nào. còn vô cùng buồn nôn nói rất sẵn lòng để ả bẻ gãy sừng bò của mình chỉ để xoa dịu lửa giận của ả ta. Thậm chí hắn còn ban cho ả một vùng đất vô cùng rộng lớn. Rồi đặt tên theo tên của ả. Một ngọn lửa ghen tuông bùng lên không cách nào khống chế thiêu đốt lý trí của tôi. Tôi cảm thấy gần như muốn phát điên. Nếu như bây giờ có thể xé ngực ả, túm ả giật tóc làm nát vụn gương mặt xinh đẹp kia. Tôi nguyện ý trả bất kỳ giá nào. Lay động một cái. Không, không được. Không thể lại bị nỗi ưu tư đáng sợ này quấy rầy nữa. Tôi không còn là Hera trước đây. Đưa tay bám vào một thân cây gần nhất. Móng tay bấm thật sâu vào vỏ cây. Tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa giận dữ lại thê lương. Bóng ma ghen tuông bao giờ mới buông bỏ người tôi. Nó vừa khiến tôi tuyệt vọng, vừa làm cho tôi sợ hãi. Chỉ cần còn ghen tức là đã chứng minh tôi vẫn còn cùng chồng mình tình cũ khó quên. Bất kể có cố gắng, khinh thường hay chối bỏ điều này. Europa nhìn thấy tôi, sắc mặt ả ngay lập tức trở nên tái nhợt. Nơm nớp lo sợ đứng lên, đôi môi không ngừng run rẩy. Ả ta mặc một bộ váy dài duyên dáng được đan dệt bởi chỉ vàng chỉ bạc. Trên mái tóc đen nhánh cài một bông hồng đỏ rực. Mặc dù chỉ là người phàm, nhưng hào quang chiếu rọi thân xác ả không thua kém bất kỳ nữ thần nào. Trước kia tôi chưa bao giờ đối mặt với ả ta gần như vậy. Dốc hết sức bảo vệ ả, điều này càng làm tôi càng căm ghét mãnh liệt. Hera, ả ta nhẹ nhàng kêu lên. Tựa hồ gần như muốn té xỉu. Tôi cười nhạt, khó trách không thể nhìn thấy ngươi. Hóa ra hắn giấu ngươi ở âm phủ. Thủ đoạn cao tay đấy. Không, không, không có. Từ sau khi sinh Sapiden ta chưa bao giờ cùng ngài ấy gặp mặt. Bỗng nhiên Europa vọt tới. Tựa hồ gần như quỳ xuống. Nắm lấy váy tôi. Khổ sở khẩn cầu. Hera tôn kính. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tranh giành vị trí thần hậu của ngài. Tôi chẳng qua chỉ là một trong những người tình bên cạnh rớt mà thôi. Ngài ấy cũng đã sớm quên tôi. Tôi cũng không muốn đi tìm ngài ấy. Bây giờ tâm nguyện duy nhất của tôi là cùng bọn nhỏ sống yên ổn ở âm phủ mà thôi. Ngài cao quý như vậy, uy nghiêm như vậy, tại sao nhất định phải bức tôi và các đứa con đáng thương đến bước đường cùng? Tồn tại của chúng tôi đối với ngài chỉ là một hạt bụi mà thôi. Ngài cứ coi chúng tôi là con chó con mèo nhỏ của âm phủ. Bỏ qua cho chúng tôi đi. Tôi van xin ngài. Lúc này hai đứa con trai cũng đã đuổi tới. Thấy Europa nắm váy tôi. Quá mức sợ hãi. Mẹ, đừng tới gần bà ta. Bà ta sẽ giết người mất. Hera, nếu bà dám đả thương người, chúng ta sẽ liều mạng với bà. Cúi đầu xuống, tôi nhìn đôi mắt ngập nước của Europa. Chậm rãi nói, ồ, người học phim Quỳnh Giao à bốn. Ả ngẩn ra, ngay sau đó nhanh chóng lau mặt. Đứng lên như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn còn run run. Chấm, ngài đã nhìn ra. Bỗng nhiên trong nháy mắt tôi cảm thấy hiểu nàng. Có chút thông cảm, hắn không phải người dễ hầu hạ. Europa thở dài. Hai, khi đó trừ thuận theo ngài ấy tôi còn có thể làm thế nào? Tôi mới 15 tuổi. Bị một con bò bắt đi vứt tới một hoang đảo. Sợ gần chết. Đến khi tôi lấy lại tinh thần. Cái gì cũng đã trễ rồi. Đủ rồi. Chuyện đã qua thì cho nó qua luôn đi. Thật sự ta không biết ngươi ở chỗ này. Hơn nữa ta cũng không phải tới tìm ngươi. Coi như ngươi chưa từng nhìn thấy ta đi. Dù vẫn còn ghen, nhưng tôi không nghĩ đến việc giết nàng ta hoặc làm cái gì. Rất có vô số tình nhân. Trong đó không thiếu đàn bà vì quyền lực và địa vị chủ động quyến rũ hắn. Nhưng cũng có rất nhiều người không thể phản kháng đành phải chấp nhận khuất phục. Ngay cả tôi cũng không thể làm được gì thì có thể mong đợi một thiếu nữ người phàm mới 15 tuổi làm cái gì đây? Anh em Mino thở phào nhẹ nhõm. Tôi quan sát Ekmes, không biết hắn có mật báo với rớt hay không? Lát nữa phải chỉnh đốn hắn một trận mới được. Hera, đi được một đoạn, Europa gọi tôi. Ngài tới tìm Hades, tôi khó hiểu gật đầu. Biểu cảm của nàng so với tôi còn kỳ lạ hơn. Muốn nói lại thôi. Ngài còn nhớ Simon 5 không? Con gái anh trai Cadmus 6 của tôi. Mẹ của Dionysus 7. Tôi nhìn nàng, làm sao, ta từng xúi dục nàng ta, nói nếu rất thật sự thích nàng ta, sẽ để cho nàng ta nhìn thấy dáng vẻ thần linh của mình. Sau đó nàng thật sự tin tưởng, người phàm sao có thể chịu được sức mạnh của thần linh. Nàng ta bị đạo sấm sét của rất thiêu sống. Không sai, ta đều nhớ rõ ràng tất cả những việc này. Mỗi một người đàn bà chết dưới tay ta, ta luôn nhớ rất rõ. Người muốn nói cái gì? Nàng thấp giọng nói, vì nàng, tôi từng rất oán hận ngài. Cho nên suốt một thời gian dài, tôi cố ý lấy lòng rớt. Ở trước mặt ngài ấy nói xấu ngài, muốn ngài ấy chán ghét ngài. Tôi cười lạnh, không quan trọng, bất kể có chuyện này hay không, hắn đã sớm chán ghét ta. Hơn nữa, vì chuyện của người đàn bà kia, Tửu thần kiên trì đối đầu với ta mấy ngàn năm cũng không chán nản. Làm sao, người cũng muốn nhúng tay vào chuyện này? Nàng thở dài, đều là chuyện đã qua. Bất luận thế nào, đều là do nàng cướp chồng của ngài trước, còn ham hư vinh mới dẫn đến kết cục như vậy. Cái gì gọi là cướp chồng của ta? Tôi cay nghiệt nói, người cũng thật coi trọng nàng ta. Một người ngu xuẩn, dốt nát, nàng chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi của rớt mà thôi. Không kẻ nào có thể cướp rớt đi. Bởi vì hắn không yêu ai. Hắn chỉ yêu chính bản thân mình. Europa yên lặng nhìn tôi. Tôi luôn cảm thấy nàng ta biết chuyện gì đó mà tôi không biết. Nhưng nàng ta không muốn nói ra. Thật xin lỗi Hera. Tất cả đều bởi vì khi ấy tôi còn trẻ nên mới làm ra những chuyện này. Nàng nhẹ giọng nói. Sau đó xoay người đi về phía hai con trai của mình. Bọn chúng cảnh giác nhìn tôi. Tràn đầy sự đề phòng. Rồi từ từ cùng biến mất trong sương mù. Tôi ra sức xê ấn môi dưới. Trong lồ âng ngực đau đớn. Sự xuất hiện của Europa khiến cho tôi nhớ lại rất nhiều chuyện không vui. Đã từng có rất nhiều người đàn bà trẻ đẹp giống nàng xuất hiện ở bên cạnh rớt. Cười nhạo tôi. Thương hại tôi. Ra vẻ cảm thông với tôi. Tôi là Hera. Đường đường là thần hậu. Cai quản tất cả nữ thần trên thế giới này. Nhưng lại bị một người phàm coi thường. Đây một việc nhục nhã đến nhường nào. Nhớ tới lúc trước có một lần gặp Europa. Từ phía xa. Đứng ở trên đám mây. Nhìn nàng ta làm nũng với rớt. Vui vẻ tung hoa tươi lên người hắn. Bên cạnh là hai đứa trẻ còn chưa biết đi. Tôi không muốn thừa nhận. Nhưng sự ghen tuông kia thật khiến cho bạn điên khùng. Tôi hận tất cả các sinh vật làm cho rớt thâm tình mỉm cười. Tôi hận tất cả đàn bà dụ dỗ hắn khiến hắn càng ngày càng lạnh nhạt với tôi. Dưới sự dẫn lỗi của ngọn lửa ghen tuông, tôi làm ra rất nhiều chuyện đáng sợ. Hai tay dính đầy máu tanh. Mà tất cả những việc này cũng không xoay chuyển được rớt. Càng khiến hắn càng lúc càng cách xa tôi. Bây giờ, dường như Europa đã thoát ra khỏi quá khứ. Hoàn toàn được giải thoát. Nhưng còn tôi, tình yêu của tôi, hận thù của tôi, nỗi tuyệt vọng và thống khổ của tôi. Lúc nào mới có thể kết thúc? Lắc đầu, không muốn suy nghĩ đến những việc này nữa. Trước mắt tôi còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Đi thôi, Ekmes, đừng có nhiều chuyện. Hắn không biết từ góc nào vùn vụt bay ra. Rất cung kính gặp người. Điều đó là đương nhiên. Đi được một đoạn. Bất chợt tôi nghĩ đến một chuyện. Europa có yêu rớt không? Tôi cảm thấy là có. Bởi vì tôi có thể nhìn thấy từ trong mắt nàng. Rớt thật sự là một tên khốn. Nhưng chỉ cần hắn sẵn lòng. Lúc ở cùng hắn bạn sẽ quên hết mọi thứ. Cho rằng mình là người đàn bà hạnh phúc nhất. Hắn luôn có năng lực như vậy. Đàn bà tốt luôn dễ dàng thích đàn ông xấu. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ thay đổi. Có thể nói tôi chưa bao giờ là người đàn bà tốt. Vậy tại sao vẫn đối với đàn ông xấu nhớ mãi không quên chứ? Rõ ràng có một người đàn ông tốt hơn hắn trăm ngàn vạn lần đang tồn tại. Cho dù là thần cũng không giải thích được vấn đề này. Khó trách Aphrodite lớn tiếng tuyên bố à ta mới là vị thần mạnh nhất. Chú thích. 1. Cầu Nại Hà. Cây cầu ở địa ngục thứ 10. Thập điện chuyển luân vương. Là ranh giới cuối cùng của địa ngục. Đi qua cầu này, linh hồn sẽ được chuyển đến Phong Đô, là nơi đầu thai chuyển kiếp. 2. các nhân vật trong truyện cổ tích nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. 3. Rhadamanthus, con trai của Zeus và Europa, một trong ba thẩm phán của âm phủ cùng với Mino và Aeacus. Aeacus chịu trách nhiệm xét xử người châu Á, Rhadamanthus chịu trách nhiệm xét xử người châu Phi. Mino chịu trách nhiệm xét xử người châu Âu. Khi gặp ý kiến bất đồng, Aeacus và Rhadamanthus sẽ đưa ra các ý kiến đầu tiên. Sau đó Mino sẽ đưa ra phiếu quyết định. 4. Quỳnh Giao, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1938. Là nữ nhà văn, biên kịch, nhà sản xuất người Đài Loan chuyên về tiểu thuyết lãng mạn dành cho độc giả nữ. 5. 7. Theo thần thoại Hy Lạp, Simon là con gái Cadmus, cháu gái Europa, người tình của Zeus. Zeus vô cùng cưng chiều nàng, thậm chí còn thề với sông Styx là hứa sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của nàng. Hera đã vô cùng ghen tuông, đóng giả làm một người bạn thủ thi với Simon rằng nếu Zeus yêu nàng thì sẽ đến với nàng trong hình dáng của một vị thần. Nàng đã tin tưởng và yêu cầu Zeus làm như vậy. Vì lời hứa với Styx, Zeus đành phải hiện hình và những tia sấm sét xung quanh thần đã thiêu sống Simon. Khi ấy, Simon đang mang thai Dionysus. Zeus đã lấy bào thai trong bụng Simon ra và đặt vào trong đùi mình để tiếp tục nuôi tiếp. Sau này Dionysus trở thành một trong 12 vị thần trên núi Olympus, là vị thần bảo hộ cho nghề làm rượu nho và tiệc tùng. 6. Khi Europa bị Zeus bắt cóc, vua Eugener đã sai Cadmus đi tìm em. Cadmus đã đi tìm kiếm em gái và thề rằng sẽ không trở về nếu không tìm được nàng. Nhưng không bao giờ tìm được. Quá mệt mỏi, ông đã xin lời khuyên của thần Apollo để tìm một chốn nương thân và thần đã chỉ dẫn cho ông đến một vùng đất xa xôi không một bóng người. Gia nhân của Cadmus trên đường đi tìm nguồn nước đã bị một con rồng bảo vệ mùa xuân của Ares Zibate chết. Cadmus đã chiến đấu với con rồng và Zibate chết nó. Sau đó ông được Athena chỉ bảo rằng hãy nhổ một cái răng rồng vứt xuống đất. Từ chiếc răng sinh ra một đội quân. Rồi đội quân đó xông vào chém giết lẫn nhau và khi chỉ dừng lại khi còn 5 người sống sót. 5 người này đã giúp Cadmus lập thành Thíp Bảy Cổng, một thành phố của Ai Cập. Còn về Cadmus, vì tôi giết rồng của Ares, ông đã phải làm việc phục vụ cho Ares 8 năm. Còn về con rồng được thần Zeus đưa lên trời làm chòm sao Thiên Long, sau này, ông đã bắt đầu một vương triều mới và Ares đã gả con gái mình là Harmonia cho Cadmus. Tại lễ cưới, dù được tổ chức tại Thíp, tất cả các vị thần đều có mặt. Harmonia nhận được quà cưới là một peplos từ Athena và một sợi dây chuyền từ Hephaestus. Nhưng từ sau khi ông giết con rồng thiêng, mọi nỗi bất khủng khiếp đã bắt đầu đeo bám gia đình ông. Quá đau khổ, Cadmus đã quỳ xuống tạ tội với thần linh vì tội giết con rồng và sau đó ông cũng hóa thành con rắn. Harmonia cũng xin hóa thành rắn theo chồng mình. Cách chương.